Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 621, pháo hôi tiên phong. Hướng tới sinh hoạt, thâu đồng thời về sau, nghỉ ngơi 2 ngày, tiếp xuống sẽ lại ghi chép đồng thời. Trong biệt thự, ngoại công cùng ngoại bà đã không tại. Bọn hắn ở đây ở một đêm, ngày thứ hai liền trở về. Trong nhà phòng ở Hòa Phong cảnh mặc dù không bằng nơi này, nhưng là ở thoải mái. Hướng Sơ Ảnh lưu lại cũng ở tại trong biệt thự. Trở lại Nghi Châu ngày đầu tiên, ngoại bà liền bắt đầu đối nàng đọc kim cô chú, hỏi thăm nàng chuyện tình cảm có hay không tiến triển hay không, cái kia có mục tiêu sao? Vẫn là không có, để tiểu tượng giới thiệu cho ngươi. Thế là nàng lưu lại, thực sự không muốn ở tại một cái tràn đầy cau nhàu trong nhà. Bất quá, nàng tại trong biệt thự, đem tao ngộ càng lớn bạo kích. Buổi tối ăn xong cơm tối, mọi người ngồi ở trong sân xem tivi cùng nói chuyện phiếm. Xem tivi chính là Đậu Đậu cùng Sư Sư. Khó được chính là các nàng hôm nay xem không phải Ba La La The Fairy, cũng không phải Ba Chú Heo Con Xây Nhà, mà là Nghi Châu Đài Truyền Hình, Chính Trị và Pháp Luật Tiên Phong. Thật là hiếm lạ nha. Vốn là Hướng Sơ Ảnh cầm máy tính bảng đang nhìn, Đậu Đậu cùng Sư Sư lại gần thỉnh cầu Tiểu Di cho xem bé heo phim hoạt hình. Chúng ta nói qua, Hướng Sơ Ảnh là sẽ cùng Đậu Đậu Sư Sư náo tính tình, cho nên đương nhiên không cho. Nàng đề nghị hai cái tiểu bằng hữu theo nàng cùng một chỗ xem Chính Trị và Pháp Luật Tiên Phong. Bộ này từ Nghi Châu Đài Truyền Hình đưa vào từ Hương Giang phim truyền hình, chính là dọc theo tại biển khu vực Bảo Hồng. Hướng Sơ Ảnh là truy kịch trong đại quân một cái, nàng chỉ là tùy tiện nói một chút, để cho Đậu Đậu Sư Sư biết khó mà lui. Kết quả chuyện này đối với tiểu bằng hữu coi trọng sức lực. Hướng Sơ Ảnh thực sự khó mà nghĩ thông suốt, sờ lên Đậu Đậu cùng Sư Sư cái ót, vụng trộm đo đạc, nhỏ như vậy đâu, làm sao có thể xem hiểu Chính Trị và Pháp Luật Tiên Phong đâu. Như vậy, vấn đề tới, các nàng xem Chính Trị và Pháp Luật Tiên Phong, đến cùng các nàng xem chính là cái gì? Hướng Sơ Ảnh lực chú ý phân ra một nửa tập trung ở hai cái tiểu bằng hữu trên thân. Chứa cũng thật giống a, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, không chớp mắt xem máy tính, giống như thật đang nhìn giống như. Vì nghiệm chứng suy đoán, Hướng Sơ Ảnh vụng trộm đem máy tính bảng chuyển đi sang một bên, lập tức gây nên hai cái tiểu bằng hữu bất mãn. Đậu Đậu bắt lấy tay của nàng, đem máy tính lại rời qua đến, nói với nàng, ai vịt tương đương làm luân đâu, trọng yếu nhất chính là vui vẻ rồi tương đương. Hướng Sơ Ảnh ngoặc kép, trong lòng ngày không thấy, mưa to gió lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng, cái này tiểu bằng hữu vậy mà thật nhìn vào, các nàng ba đang nhìn phim truyền hình. Lý Tưởng ở một bên loay hoay điện thoại cùng Hoàng Hữu Di nói chuyện phiếm. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên thì ngồi tại trên ghế nằm, một bên nói chuyện phiếm một bên ngắm sao. Lý Tưởng tận lực không hướng các nàng bên kia xem, đã thấy nhiều trong lòng khó chịu, thật muốn mượn Đậu Đậu cánh dùng một chút, bay qua Ngọc Tuyền sông, bay đến sông đối diện đi tìm Hoàng cô nương. Người tải cùng ai nói chuyện phiếm? Nữ bên cạnh bạn sao? Bỗng nhiên một cái đầu đưa qua đến, nhìn Lý Tưởng điện thoại, còn muốn đưa di động lấy đi. Lý Tưởng vội vàng níu lại, bảo đảm điện thoại không ném. Ai u, cho lão nhân gia nhìn xem cũng không được sao? Bao lớn tư ẩn đâu? Hướng Tiểu Viên cười híp mắt nói, vừa rồi kém chút bị nàng xuất kỳ bất ý đưa di động cướp đi. Lý Tưởng chậm chậm an ủi một chút, vừa rồi kém chút nhảy ra tâm tới, phía sau đưa qua tới một cái đầu, kém chút coi là gặp quỷ, nhưng không phải quỷ a, là tiên nữ, người đưa ngoại hiệu quả ớt nhỏ. Lý Tưởng ôi ôi cười nói, 19 tuổi nam hài tử bảo trì một chút tư ẩn cũng là chuyện đương nhiên a. Hướng Tiểu Viên tán đồng, gật đầu, nói, 41 tuổi mụ mụ nhìn một chút nhi tử điện thoại. Hiểu rõ hắn tâm lý tình trạng, cũng là chuyện đương nhiên a. Nếu như còn chưa đủ, tăng thêm 42 tuổi ba ba đủ phân lượng đi. Nếu như còn chưa đủ, tăng thêm hai cái 5 tuổi tiểu bằng hữu đủ chứ. Đậu đậu nghe được động tĩnh, ồn ào đưa tiền đưa tiền. Trưởng phòng không phải tùy tiện có thể thêm, không có điểm thành ý nói cái gì liệt. Hướng Tiểu Viên đối cái này thấy tiền sáng mắt tiểu bằng hữu nói. Buổi tối lúc ngủ mụ mụ cho ngươi đếm một chút tiền. Nhìn xem chúng ta tiểu bảo bảo kiếm được bao nhiêu tiền. Đậu đậu giật mình, con mắt cuối cùng từ trên máy vi tính dịch chuyển khỏi. Thất kinh xem hướng Tiểu Viên mụ mụ. Khoát tay liên thanh nói lầm phế vịt. Lầm phế vịt, đây có phải hay không là lầm phế vịt? Hướng Tiểu Viên kinh khủng liền lý tưởng đều sợ. Nơi nào sẽ bỏ qua Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đâu? Nàng nói ra, đây không phải hiểu lầm. Mụ mụ đã sớm muốn cùng ngươi tâm sự quản lý tài sản sự tình. Tiểu hài tử hiểu được tiết kiệm tiền là chuyện tốt, nhưng là không thể đần độn giấu ở dưới giường. Đậu đậu vội vàng nói không có giấu ở dưới giường. Vậy cũng không thể giấu ở môn chi chi trong túi quần. Đậu đậu vội vàng nói không có giấu ở môn chi chi trong túi quần. Không quản ngươi giấu ở nơi nào. Mụ mụ ý là, ngươi không để ý tới tài. Tài không để ý tới ngươi. Ta biết ngươi nghe không hiểu. Đánh cái so sánh, liền là ngươi ở nhà vườn hoa trồng bé heo cùng tiểu phi tượng. Năm thứ hai liền mọc ra một đầu bé heo cùng tiểu phi tượng. Quản lý tài sản chính là như vậy. Ngươi đem tiền giao cho mụ mụ cho ngươi xử lý. Ngày này sang năm mụ mụ cho ngươi gấp đôi. Cũng chính là ngươi cho ta 5 khối tiền. Mụ mụ trả lại ngươi 10 khối tiền. Đậu đậu có chút tâm động. Nhưng là tiểu tài mê tính tình để nàng căn bản không nỡ đem tiền giao ra. Tiền a. Một khắc cũng không thể rời đi tiểu tỷ lòng bàn tay. Nàng càng nghe càng sợ. Cái này cái gì Lý Tài là từ đâu xuất hiện? Là bọn hắn tiểu Lý nhà người sao? Là đại tượng tìm đến hại nàng sao? Nàng đã không nhìn chính trị và pháp luật tiên phong, mà là học để sử dụng. Một mặt nghiêm túc đe dọa mụ mụ. Mụ mụ, ngươi giới cái là phạm pháp. Pháp luật sẽ quản ngươi. Ngươi có sợ hay không bị giam? Không thúc thủ chịu trói, còn dám uy hiếp đe dọa, tội thêm một bậc. Tiểu Viên mụ mụ càng không có ý định từ bỏ ý đồ. Đậu đậu vội vàng hô sư sư đến giúp đỡ cầu tình. Sư sư, tiểu bất điểm, nhanh để mụ mụ nể mặt ngươi vịt. Giúp đỡ tiểu tỷ đi. Sư sư cũng không ngẩng đầu lên. Y nguyên trầm mê tại mê người. Chính trị và pháp luật tiên phong bên trong. Nói, sư sư không có tiền. Tiền của nàng đã sớm giao cho mụ mụ. Vì lẽ đó mụ mụ không phải nhằm vào nàng. Coi như nhằm vào nàng, nàng cũng không có tiền. Tiểu Quang côn sợ cái gì đâu. Sau khi nói xong, tiểu Lý lão sư tiếp tục cùng hướng sơ ảnh tập trung tinh thần đắm chìm tại trừng ác dương thiện hư. Ảo thế giới bên trong, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Sư sư hiện tại chính là như vậy. Đậu đậu bực bội nắm chặt ngứa một chút Hải Nhi mập. Hải Nhi mập lại ngứa đã dậy rồi. Nàng tức giận chất vấn sư sư sao có thể đối tỷ nói lời như vậy đâu. Sao có thể không cho tỷ mặt mũi đâu. Chúng ta là ẩn hình tiểu đội vịt. Sư sư cuối cùng từ ánh mắt theo trước máy vi tính chuyển rời. Đến đậu đậu trên thân, nàng nói, tỷ, tiền cho mụ mụ. Mụ mụ là tốt luôn, sẽ cho ngươi thật nhiều bé heo. Cái gọi là bé heo, liền là bé heo tiết kiệm tiền bình. Lần trước, nàng rất cần tiền cho tiểu văn lão sư mua quần. Tìm tới mụ mụ cần tiền, mụ mụ liền cho nàng một đầu bé heo. Đậu đậu lập tức biết nàng tìm nhầm trợ thủ. nàng cô muội muội này là cái ngốc hài tử vì mỗi lần có tiền liền giao cho mụ mụ, nàng đều giáo dục qua nàng thật nhiều lượt, còn gõ đầu nhỏ của nàng, nhưng là a hữu dụng a. Đậu đậu lại không trông cậy vào đần độn sư sư, trong lòng nàng đã đem sư sư cùng bé heo điểm ở cùng nhau, muội muội của nàng liền là chỉ bé heo đần độn. Nàng nhìn về phía sư sư bên cạnh tiểu di, tiểu di nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái. Hừ, nàng lại nhìn về phía Lý Đại Tượng. Lý Đại Tượng ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn có thể là muốn trở thành tiểu phi tượng bay đến bầu trời. Nàng trái xem phải xem, không thấy được ngoại công ngoại bà, mới nhớ tới nàng hai tòa núi dựa lớn không ở nơi này. Nàng bắt đầu anh giả bộ đáng thương. Nàng là thật đáng thương. Cuối cùng lo lắng mụ mụ đem nàng giấu ở dưới giường cùng Môn Chi Chi trong túi quần tiền sờ đi. Một trận gió giống như chạy vào trong biệt thự. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, sư sư bọc hậu, tiểu tỷ tỷ đi chuyển di tiền. Hướng tiểu viên đứng dậy đi theo. Trời ạ! Vậy mà cùng tiểu hài tử đến thật, lý tưởng đều nhìn không được. Tiểu tỷ tỷ tích lũy chút tiền này không dễ dàng a. Vì 5 khối tiền, nàng nắm lỗ mũi để sư sư hô 13 câu muội muội. Trong lòng đều sinh ra bóng tối. Có một lần buổi tối đi ngủ nói chuyện hoang đường, ồn ào chính mình là tiểu tỷ tỷ tương đương, ai cũng đừng nghĩ ôm đi nàng. Lý tưởng muốn cho tiểu tỷ tỷ cầu tình, Lý Triều hướng hắn khoát tay áo, theo sau lưng hướng tiểu viên đi. Hướng tiểu viên vừa cưỡi trên bậc thang, bỗng nhiên bên cạnh trong bụi cỏ vang lên thanh thúy tiếng âm nhạc. Là hộp âm nhạc thanh âm, âm nhạc giai điệu rất yêu mỹ, nhưng là nhất thời nghe không ra là cái gì từ khúc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.